Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 592. Rồng đực thuần mẫu long. Canh ba, ánh mắt nhìn phía cùng mình đã trải qua một phen đại chiến thảm thiết. Trong lúc hai người đã từng lật tới đi qua, trao đổi đại mỹ nữ Liễu Nhị Long, Lý Vô Ngạo khóe miệng nổi lên một cười tà, vươn tay nhỏ bé, hung hăng ở Liễu Nhị Long tuyết trắng đính kiều Mỹ điện chi sờ soạng một cái. Lại hơi cúi đầu, ở Liễu Nhị Long trước ngực để lại chính mình rất nhiều dấu răng tuyết trắng ngọn núi cao vút chi. Gặm cắn một cái, Lý Vô Ngạo lúc này mới mắt lộ ra tà quang mà nhìn phía giờ này khác này. Đứng ở chính mình thân, Mỹ khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Cái trán lưu không ít đổ mồ hôi Liễu Nhị Long. Nhị Long, hắc hắc, phen này đại chiến, ngươi nhưng là thất bại a hát. Cần biết, mẫu long lại là như thế nào hung mãnh, cũng là đánh không lại rồng đực. Ân, nhất là ở giường đệ. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, hết mình khả năng, cho Liễu Nhị Long phổ cập một toàn dân tố chất tri thức. Ngươi tên tặc này tiểu tử, thật đúng là lợi hại. Lão nương tâm phục khẩu phục. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua bị Lý Vô Ngạo chơi đùa, mình đầy thương tích, xinh đẹp. Thân thể, tuyệt đẹp ngọc dung chi, hồng bạch giao nhau, trải qua ngươi phen này làm lại nhiều lần. Lão nương ít nhất phải 3 ngày không được giường. Nhị Long, ngươi đừng trước mặt của ta lão nương tự xưng có được hay không? Lý Vô Ngạo đánh trưởng ở Liễu Nhị Long tuyết trắng kiều điện chi hung hăng vỗ một. Nói ra, như vậy ta cảm giác mình quá không được tự nhiên. Làm chính mình thật là ngươi nhi tử tựa như. Thấy Lý Vô Ngạo có đánh trưởng đánh nàng cái mông, Liễu Nhị Long giận dữ, cũng quơ lên ngọc trưởng. Ba, một tiếng, trùng điệp đánh Lý Vô Ngạo cái mông một. Lý Vô Ngạo khóe miệng co giật một cái. Nghĩ cùng Liễu Nhị Long tính tình nóng nảy, hắn cũng không có lại tiếp tục đánh trưởng đánh. Bởi vì, Lý Vô Ngạo biết, dựa theo Liễu Nhị Long dẫu có chết không lỗ lã, liều mạng kiếm tiện nghi tính cách, mình nếu là cùng nàng một trưởng mà đánh nhau đi. Thật đúng là không biết khi nào là một cái đầu. Hừ, Lý Vô Ngạo, nhìn ngươi cái này tiểu thí hài, thực sự rất giống ta nhi tử. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Có chút ác thú vị nói. Ngươi, Liễu Nhị Long, Lý Vô Ngạo giận dữ, lại nằm ở Liễu Nhị Long thân, hung hăng rất động mấy thân thể, chọc cho Liễu Nhị Long càng là kiều hanh liên tục, Mỹ khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi, tặc tiểu tử, ngươi cái này không hiếu thuận nhi tử, dám cưỡng gian ngươi lão nương ta. Thực sự là chẳng ra cái gì cả. Đồi phong bại tục vô cùng. Liễu Nhị Long không để ý được thân thể phương bởi vì bị Lý Vô Ngạo lần đầu phá qua mà truyền tới. Một đợt tiếp một đợt đau đớn kịch liệt. Cường tử chịu đựng, chết cũng sĩ diện mà tức miệng mắng to. Nhị Long, tiểu gia ta thực sự là phục ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo lại một lần nữa rơi lệ đầy mặt. Biết Liễu Nhị Long đã đến cực hạn, đồng thời ở tâm lý cực độ quan tâm Liễu Nhị Long Lý Vô Ngạo. Liền không thể làm gì khác hơn thông từ Liễu Nhị Long xinh đẹp thân thể chi bò tới. Vươn tay nhỏ bé, cầm lấy Liễu Nhị Long quần áo, chuyển ở tại tay nàng. Lý Vô Ngạo ôn nhu nói ra, Nhị Long, xuyên đi, tránh cho lạnh. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Liền không nói một lời cầm lấy quần áo của mình. Chậm rãi mặc vào, mà Lý Vô Ngạo cũng là mặc vào y phục của mình cùng quần. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long sẽ mặc mang chỉnh tề. Thấy Liễu Nhị Long bước đi có chút siêu siêu vẹo vẹo. Lý Vô Ngạo trong lòng thương tiếc ý nổi lên. Bước tới. Sẽ vươn tay nhỏ bé nâng lên nàng. Không nên đụng ta. Dâm tặc. Liễu Nhị Long mắng to một tiếng. Sẽ mạnh mẽ đẩy ra Lý Vô Ngạo. đàng hoàng một chút, Liễu Nhị Long, có tin hay không, ta cường thịnh trở lại gian ngươi một lần. Lý Vô Ngạo giận dữ, vươn tay nhỏ bé, không để ý Liễu Nhị Long phản kháng, mạnh mẽ đưa nàng cho đỡ. Ngươi, ngươi có bản lĩnh liền, chấm ngoặc kép, Liễu Nhị Long cũng là tính tình nóng nảy vọt tới, muốn cứng rắn đầu đi nói. Đã thấy Lý Vô Ngạo dùng cực đoan tà ác nhãn thần nhìn chằm chằm nàng. Nhị Long, ngươi ngươi này mẫu long, nếu như sẽ cùng ta đây cái rồng đực quật cường đi. Như vậy, tiểu gia ta hôm nay liều mạng ngươi chịu nội thương, cũng muốn đưa ngươi cường thịnh trở lại gian một lần. Hừ, cùng lắm thì, sau đó, ta lại dùng mộc độn bốn mùa sống lại lực, đưa ngươi cấp cứu sống. Lý Vô Ngạo ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm hướng Liễu Nhị Long. Dùng không thể nghi ngờ giọng điệu, nói từng chữ từng câu. Ngươi ngươi, ta, ngươi là thực sự dám. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Phản hỏi, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý thử một chút. Lý Vô Ngạo hừ một tiếng, trở về trừng mắt Liễu Nhị Long, chậm rãi nói rằng. Ta, quên đi, lão nương thực sự sợ ngươi rồi. Nếu là bị ngươi quái thai này yêu nghiệt cứ như vậy rõ ràng mà cho làm lại nhiều lần chết. Thật là có tổn hại lão nương một đời anh danh. Ở Lý Vô Ngạo tràn ngập ánh mắt, uy hiếp nhìn kỹ chi. Ngẫm lại vừa rồi chính mình tại Lý Vô Ngạo cuồng phong bảo vũ oanh tạc chi. Thiếu một chút ngủm tuyệt đối nguy hiểm tình cảnh. Liễu Nhị Long cuối cùng bại trận đến, bình sinh cho tới bây giờ không muốn chịu thua nàng. Lúc này đây, xem như là triệt để nhận tài. Hừ, lúc này mới giống nói. Lý Vô Ngạo hừ hừ nói, ánh mắt nhìn phía dung nhan tuyệt mỹ. Lúc này trải qua chính mình mấy lần mưa móc làm dịu chi. Càng trở nên tươi cười rạng rỡ, diễm lệ bỉ nhân Liễu Nhị Long. Lý Vô Ngạo nhịn không được sinh lòng thương tiếc đứng lên. Vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở Liễu Nhị Long tiêm tế liễu eo. Cũng vươn môi, hôn hướng về phía Liễu Nhị Long hồng nhuận môi thơm. Nghe Lý Vô Ngạo thân tản ra nồng nặc nam tử khí tức. Cảm giác được Lý Vô Ngạo cử động này tự nhiên trời sinh không kiêu làm. Liễu Nhị Long lông mi thật dài hơi rung động mấy. Phương tâm từ chối một, sẽ không có phản kháng nữa, tùy ý Lý Vô Ngạo như thế thâm tình hôn hướng mình. Một hồi lâu sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long hai người rời môi, Nhị Long, cho ta làm lão bà, được không? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Liễu Nhị Long, nhẹ giọng thâm tình nói rằng, ta, chấm ngoặc kép, nghe được, lão bà, hai chữ này. Trái tim của nàng run rẩy kịch liệt lấy, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ta cảm giác, ta đây cái rồng đực, cùng ngươi này mẫu long kết hợp, rất là hợp ý a. Nhị Long, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa xong? Lý Vô Ngạo ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng Liễu Nhị Long. Chậm rãi nói rằng, cùng Lý Vô Ngạo thâm tình mắt đối mắt lấy. Liễu Nhị Long giờ khắc này trong mắt đẹp, bỗng nhiên chảy ra rất nhiều nước mắt tới. Ta, Vô Ngạo, ta cũng cảm giác, cùng ngươi cái này tiểu thí hài rất là hợp ý. Nhưng là ta cũng có nỗi khổ của mình. Cho ta một chút tiếp nhận thời gian, được không? Ta muốn đem trước kia sự tình. Quên mất, Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp nhìn phía mặt dung tuấn tú thanh tú thiếu niên Liễu Nhị Long. Yếu ớt thở dài một tiếng, nói rằng, Nhị Long, ta cho ngươi thời gian. Biết Liễu Nhị Long là muốn đưa nàng trước đây thích nhân đại sư quên rơi. Lý Vô Ngạo, lập tức khẽ gật đầu, bằng lòng tới, cảm ơn ngươi, Vô Ngạo. Liễu Nhị Long cảm kích nói rằng, không sao, phải, bởi vì, mỗi người, đều sẽ có một cái không bình thường từng trải. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, đón lấy, Lý Vô Ngạo liền tiện tay đem Liễu Nhị Long lại một lần nữa ôm vào lòng. Mà lần này, Liễu Nhị Long cũng như tiểu nữ nhân vậy. Chim nhỏ nép vào người tựa như dựa vào ở tại Lý Vô Ngạo trong lòng. Dị độ không gian bên trong, Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm nhau, cảm thụ được chốc lát ôn hình cùng ngọt ngào. Tại bọn họ chân bên cạnh thảo điện chi, này chút ít loang lổ lạc hồng chi hoa, đã ở tinh quang nhật huy soi sáng chi, hơi lóe ra, biểu diễn không gì sánh được xinh đẹp dáng vẻ, lại phảng phất ở nói gì. Vô Ngạo, Vô Ngạo, ngươi đang ở đâu? Mau ra đây, ta tìm ngươi thật lâu. Làm sao không hề có một chút nào khí tức của ngươi? Lúc này, dị độ không gian bên trong, Tiểu Vũ càng ngày càng thanh âm vội vàng truyền vào. Là ngươi cô bạn gái nhỏ, khanh khách, Vô Ngạo, nàng tìm ngươi đều có chút nóng nảy. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp nhìn phía ôm của nàng Lý Vô Ngạo, tự nhiên cười nói, có chút nghịch ngợm nói rằng, ừ, ta biết á, chúng ta cái này đi ra ngoài đi. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Liễu Nhị Long, nhẹ giọng nói, được, chỉ là không biết, chúng ta lúc này đây sau khi rời khỏi, một lần lúc nào gặp lại. Dựa vào ở Lý Vô Ngạo tràn ngập nam tử hơi thở trong lòng, Liễu Nhị Long trong phương tâm dâng lên có chút không nỡ. Cùng cái này đồng dạng tính cách thật mạnh, tính khí sôi động rồng đực tiểu tử cùng một chỗ, Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy đã biết cái ngày xưa bá đạo vô cùng Mẫu Long tựa hồ tìm được rồi dựa vào. Nàng rất là không bỏ được ly khai Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Mặc dù Lý Vô Ngạo nhìn lại tuổi tác bất quá 15 tuổi, mà nàng hiển nhiên nếu so với Lý Vô Ngạo rất nhiều. Ân, dựa theo lại nói của nàng, nàng thực sự có thể làm Lý Vô Ngạo mụ mụ. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.